Đa dạng sắc tính. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn xong đã lâu, ông vẫn không nỡ rút côn TH. Tê ra khỏi huyệt đạo ấm nóng. Nhưng sắc trời đã sáng. Ông chỉ có thể cúi đầu hấp hai bên đẩy đà thêm một lát. Sau đó tranh thủ đi ra ngoài. Đóng lại cửa phòng, trở lại phòng của mình. Ông ngã lưng nằm ngủ. Vừa được phát tiết bao nhiêu năm lắng đọng. Ông thỏa mãn đánh một giấc đến trưa mới tỉnh. Đêm qua thằng con uống say. Chỉ biết nó làm vợ nó xong rồi đi ra ngoài rửa ráy. Cả hai vợ chồng đều không phát giác có gì không đúng. Đã trộm được một lần thành công. Tối nay ông liền bày bẹn thức ăn đồ nhậu. Ý đồ chuốc say thằng con. Ngay cả con dâu cũng bị ông dỗ uống một ly. Rượu này uống rất dễ say. Không bao lâu, cô con dâu đã thấm rượu. Mặt đỏ bừng xin phép đi về phòng ngủ. Ông gật đầu, nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nó. Trong lòng đã cồn cào ruột gan. Nhưng thằng con ông tửu lượng cao. Phải chuốc nửa bình mới nằm ngã ra một bên ngủ. Lay lay nó vài cái. Thấy nó vẫn ngủ say như chết. Lúc này ông mới đứng dậy đi thật nhanh đến phòng thằng con. Cửa phòng cũ kỹ mở ra mang theo tiếng động. Cô con dâu có vẻ đã ngủ. Không hề phản ứng. Ông chậm rãi đi đến giường. Quen đường quen nẻo ngồi xuống. Lần này con dâu vẫn còn mặc đồ. Ông chỉ có thể nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo của nó. Cúc áo bung ra. Nửa bộ ngực sữa căng tròn tràn đầy dấu vết ông để lại lập tức lộ diện. Ông hít thở mạnh. Đẩy nịt vú lên trên. Sau đó cúi đầu hấp duyệt. Này chỗ đó của em còn rát lắm. Không muốn nữa. Cô con dâu nhíu mày đẩy đầu ông ra. Bàn tay kéo nịt áo xuống. Nghiêng người xoay mặt vào trong. Thịt đã đến miệng lại bay. Ông thật sự không cam lòng bỏ qua. Ông tiếp tục nằm xuống. Vòng tay đến trước ngực con dâu. Chui đẩy nịt ngực lên. Bàn tay to xoa bóp. Em nói không muốn rồi. Anh còn sờ nữa em giận thật đó. Cô con dâu ném tay ông ra. Lần này cô còn trùm mền che kín mít. Ông hậm hực, nằm một bên, trong lòng suy tư tìm cách để ăn được cô con dâu mà không bị nó phản kháng. Ông chợt nhớ ra cái gì, nhanh chóng mò xuống giường, sau đó đi về phòng mình, lấy trong tủ ra một cái hộp gỗ cũ kỹ. Đã lâu rồi, không biết còn tác dụng không? Ông tìm cái bật lửa, đốt cháy thứ gì đó, sau đó đặt gần giường con dâu nằm, sau đó ông cũng nằm xuống bên cạnh chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, con dâu quả nhiên có động tĩnh, cô lật chăn mền ra, mặt mày đỏ ửng, ngứa quá, lão công, chỉ chờ trực có nhiêu đó. Ông lập tức trèo người cô, lột phăng quần áo, cơ thể cô con dâu liền phơi ra trước mắt ông, tay ông ra sức mơn trớn, côn TH, tê cứng ngắc nhanh nhẹn đâm thẳng vào hoa huy, tê, lại được ấm áp bao bọc, ông thỏa mãn thở dài. Con dâu lần này dưới dược hương kích thích, vô cùng nhiệt tình đưa đẩy vòng eo. Cái miệng nhỏ còn chủ động hôn lấy ông. Cái lưỡi nhỏ như rắn thò qua, quấn quýt múa lưỡi. Ông trầm mê hôn tất cả mọi nơi trên người cô con dâu này. Cô con dâu còn chủ động đổi tư thế cho ông thao thỏa thuê. Cái mông này thật quá tuyệt vời. Ông ngồi ôm cô, liếm mút cần cổ thon dài. Côn TH, tê vô cùng hưởng thụ cô chủ động lắc mông. Nhổm người lên xuống, đến gần rạng sáng, cô con dâu mới hết dược lực ngủ thật say. Lần này ông phải khiêng thằng con vào, cởi hết quần áo nó ra, sau đó mới đóng cửa rời đi. Lần này nháo quá hung, cô con dâu cả ngày đều không ra khỏi cửa, chỉ có thằng con trai đến bữa đi đưa đồ ăn vào cho vợ của nó. Cách chương.